Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đối đãi sau khi, làm cho ta trở thành của nàng bóng dáng đi, ở về sau hồi lâu trong cuộc sống, Thôi Ngọc Tổng có thể nhớ tới đêm đó ở Giao Hoa Các tình hình. Hắn nhớ được đêm hôm đó vô cùng dài, bọn họ hai cái rúc vào bên giường, hắn xem nàng dần dần ngủ, mi mày túc ở cùng nhau. Chẳng sợ đang ngủ cũng không có giãn ra khai, nhưng chỉ có bởi vì của nàng bất an, mới làm cho hắn càng thêm kiên định. Đã nàng như vậy sợ hãi, kia bản thân liền càng không thể có nửa điểm lùi bước. Hắn không thể thả khí, cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay. Hắn muốn dẫn nàng hoàn toàn triệt để đem nguyền rủa đánh vỡ. Chân chân chính chính trở thành của nàng cứu lại. Cho nên mặc dù sau này hắn lại gặp qua rất nhiều so với ngày đó gian nan gấp trăm lần thời khắc, đều dựa vào đáy lòng tối kiên định không rời tín niệm. Một điểm khiêng trôi qua, thứ nhất lụ ánh mặt trời nhảy vào song cửa sổ thời điểm. Trên giường nữ tử rốt cục có phản ứng, Mạnh Khương nhẹ nhàng nhu động môi, hao hết khí lực, lại chung là cái gì thanh âm cũng không có phát ra. Nàng nỗ lực mở to mắt, xuyên thấu qua ánh mặt trời thấy cách đó không xa cho nhau dựa vào hai người. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái tươi cười, tỷ tỷ cùng tỷ phu còn là như thế này ngấy oai. Ngay cả bản thân tỉnh đều không hề phát hiện, phục lại nhắm hai mắt lại, Mạnh Khương bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nàng đã không nhớ được là bởi vì sao mà nằm ở trên giường không thể đứng dậy. Chỉ là như thế này một điểm động tĩnh cũng ép buộc không đi ra. Muốn khi nào thì tài năng có người chú ý tới nàng đâu. Nàng thật sự rất muốn dư vị cùng lung hương, rất muốn uống một chút thủy, rất muốn có người phù nàng làm ngồi dậy a. Trước mắt bỗng nhiên liền hiện ra một người bóng dáng, tuy là không rõ, lại không hiểu chọc cho nàng tâm hỉ. Ân, chính là người này, có lẽ người này có thể giúp bản thân. Khả hắn là ai vậy đâu? Vì sao nàng một điểm đều nghĩ không ra đâu? Đợi cho kia bóng dáng một điểm rõ ràng đứng lên. Tiểu cô nương mặt đằng liền đỏ. Làm sao có thể là hắn? Chu đạo vụ, nàng nghĩ tới, người nọ hôm qua cười nàng đoạt của hắn mã đã quên còn đâu. Nhịn không được ươm ra tiếng. Đổ rốt cục đem một bên Minh Mị tỉnh lại. Quả nhiên người này là có thể giúp bản thân. Nghĩ như thế, trong lòng giống như tất nhiên không thể dặn. Khương Nhi, Minh Mị tâm hỉ đi đến bên giường. Vành mắt Nhi cơ hồ nháy mắt liền đỏ. Thế nào, ngươi tốt hơn chưa, muốn hay không ta, quỷ quái hai chữ ngạnh ở cổ họng nói không nên lời. Còn không chờ nàng tìm được càng thỏa đáng lý do thoái thác. Mạnh Khương kế tiếp lời nói trực tiếp làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ. Ta cảm thấy ta hẳn là con Chu đạo vụ một con ngựa. Ta không nghĩ khiếm hắn cái gì, bằng không về sau thành hôn, tổng giống như ải hắn nhất tiệt dường như tỷ tỷ. Ngươi nói đúng không là, Minh Mị nhất thời chỉ cảm thấy yết hầu đổ khó chịu. Nàng cảm giác được cái mũi của mình toan không được, vẫn còn là nỗ lực giật giật khóe miệng, cương cười hòa cùng nàng. Làm sao có thể, ngươi là công chúa. Kia con ngựa coi như là hắn đưa cho ngươi sính lễ không tốt sao? Sính lễ sao? Hắn đã cho ta nhiều như vậy sính lễ. Còn nhiều hơn một con ngựa sao? Lại nói, kia mã là ta bản thân thưởng. Không thể có nghĩa đi, nếu Minh Mị nhớ không lầm lời nói. Nàng cùng Chu đạo vụ hôn sự chưa làm rõ. Lại như thế nào hội đi đến đặt sính lễ kia một bước đâu? Cho nên, nàng sợ là đem quỷ quái phía trước đủ loại gây nên tất cả đều đặt tại khác một người nam nhân. Trên người, mà đem cái kia cùng nàng chân chính tình đầu ý hợp nhân hoàn toàn lau đi. Nước mắt cuối cùng nhịn không được mới hạ xuống. Khả Minh Mị vẫn là cười chạc nàng một chút, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể đi. Hôm qua ngươi bị tai họa va chạm, quý phi nương nương ở bên ngoài thủ ngươi một đêm. Ta đi kêu nàng tiến đến xem ngươi, thật sự sao? Mẫu phi thủ ta một đêm, ai, kia liền như vậy yếu ớt, hôm qua là Trung Nguyên Chương. cái gì yêu quái quỷ quái đều xuất ra. Cố ý nhắc tới kia hai chữ, khả chờ đợi của nàng cũng là như nước thông thường bình tĩnh. Kia những người khác đâu? Không có bị thương đi. Không có, Minh Mị cắn cắn môi, lắc đầu nói, không có người khác, Lý Thuần Phong phía trước nói ngươi năm nay không nên nghị thân. Có thể thấy được là thật, bất quá cũng may đã sự tình đã qua đi, sau này sẽ lại không có gì kiêng kỵ, chỉ cần kêu Thái Thường tự nhân là một hồi cúng bái hành lễ. Thì tốt rồi, không có gì những người khác liên lụy trong đó. Cũng không có gì khác sự đã xảy ra. Minh Mị đi ra giao hoa các thời điểm, nhất thời không thấy rõ lộ, kém chút liền té ngã. Thôi Ngọc ở bên cạnh đỡ nàng, lại là cái gì an ủi lời nói cũng nói không nên lời. Trước mắt ánh mặt trời chói mắt, cực kỳ giống nhất mộng hoa tư ngoại bộ dáng, bởi vì cùng Minh phủ hắc ám đối lập tiên minh, cho nên làm cho người ta cảm thấy thập phần đột ngột. Nửa điểm nhu hòa cảm giác cũng không có. Nâng tay cản chắn, lại phát hiện bản thân lại không có nước mắt rơi xuống. Nhữ Nam công chúa, Lâm Xuyên công chúa như thế nào? Trước hết chào đón là Chu Đạo Vũ. Hắn giờ phút này vẻ mặt mệt mỏi, nhìn qua thập phần tiều tụy. Minh Mị không có cách nào dùng, có lẽ gả cho như vậy nam nhân đối Mạnh Khương mà nói cũng không sai, đến an ủi bản thân. Đau không nơi yên sống yêu mà không tự biết. Mạnh Khương ngay cả bi thương tư cách đều bị lau đi. Nàng không biết như vậy kết cục có cái gì đáng được ăn mừng. Không có chuyện gì, ta hơi mệt, phiền toái ngươi đi thỉnh quý phi nương nương đến được chứ? Gật gật đầu, Chu Đạo Vũ xem trước mắt nữ tử như vậy bi thương thần sắc. Thật sự là đối Mạnh Khương an nguy không yên lòng, khả ngược lại lại thấy Thôi Ngọc hướng hắn gật gật đầu. Thế này mới đáp lại đến, trở lại Thôi phủ sau, Minh Mị bệnh nặng một hồi, không có quỷ quái vì nàng truyền lại tin tức, A Đại liền thành có thể lui tới Minh phủ duy nhất trông cậy vào. Mạnh bà tặng rất nhiều dược đi lại cũng không thấy hiệu. Chỉ nói tâm bệnh vẫn cần tâm dược y, cho đến khi năm sau ngày xuân Lý Mạnh Khương xuất giá, nàng mới dần dần trở lại bình thường, ngày ấy phó hoan tiệc rượu. Minh Mị liền về tới Thái Sơn Phủ, xuyên qua tầng tầng hành lang gấp khúc, nàng ở phủ nha chỗ sâu nhất một khu nhà hoang phế trong trạch viện gặp được quỷ quái. Nam nhân ngồi ở vũ lang thượng còng lưng thân mình, trong tay không ngừng thưởng thức chuôi này chủy thủ, trên mặt biểu cảm đã nhìn không ra là bi là hỉ. Nàng hoàn hảo sao, của hắn yết hầu can câm, một phen thanh âm thương lão đến cực điểm. Bất quá vô cùng đơn giản bốn chữ, tựa như đã mất hắn sở hữu khí lực, quỷ quái ỉ ở bên cạnh trên cột không ngừng thở phì phò. Kỳ thực kia đã không xem như thở, bởi vì hắn căn bản đề không lên sức lực đến, chỉ có thể xem như đổ khí. Tốt là mần ni, giật giật khóe miệng, Minh Mị chịu đựng không để cho mình khóc ra, ngươi đem nàng cuối cùng thần thức để lại đúng không? Vì làm cho nàng không khổ sở như vậy. Ngươi tình nguyện nàng đã quên ngươi, bài trừ một cái tươi cười. Chỉ là giờ phút này ở trên mặt của hắn, kia cười tựa như so với khóc càng khó coi. Ta chữa trị nàng sở hữu thần thức, chỉ để lại một chút trí nhớ. Về sau, khiến cho nàng cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đi, ngôn điểm chỗ. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, một chút màu tím nhạt quang mang lóe ra nơi tay trưởng gian. Giống như thời gian tối lưu tinh chân bảo, gọi người yêu thích không buông tay. Minh Mị gật gật đầu, thật sự vô pháp đối mặt như vậy hắn, xoay người liền muốn ly khai. Đế Cơ đột nhiên gọi ở nàng, quỷ quái dừng một chút mới tiếp tục nói, ta khả năng chống đỡ không xong lâu lắm, đối đãi sau khi làm cho ta trở thành của nàng bóng dáng đi, cứ như vậy luôn luôn đi theo nàng không rời tả hữu. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Hết chương.